Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, Tô Tĩnh. Liễu Ngưng Tiết đến, Lôi Thần Tho, cảm nhận được Trần Mặc cùng khí tức về sau. Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tiết song song kích động đến thút thít. Cái này khiến Trần Mặc có chút im lặng. Hai cái đều có đặc sắc đại mỹ nữ. Khóc vô cùng đáng thương. Bạo Vũ Lê Hoa, làm sao có điểm giống là bị chủ nhân vứt bỏ chó con đâu. Đậu đen rau muống một câu về sau. Trần Mặc tâm niệm vừa động, đem ý chí của mình truyền tới. Chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ đem các ngươi truyền tống đến một cái khác vũ trụ. Vì mới sự nghiệp phấn chiến, tiếp thu được đến từ Trần Mặc thần chỉ về sau. Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tiết càng thêm kích động. Các nàng hầu hạ vĩ đại ma thần. Rốt cục nhớ tới các nàng. Cần tuân ma thần ý chỉ. Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tiết thành kính lễ bái một lần. Sau đó liền làm xong xuyên việt không gian chuẩn bị. Rất nhanh, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ tại bốn phía. Đám người chung quanh toàn bộ bị cưỡng chế tính bắn ra. Chỉ có Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tiết lưu ngay tại chỗ. Xì xì xì, từng đạo không gian loạn lưu hiện lên. Những này đáng sợ không gian chi lực rào sát cùng một chỗ. Từ từ mở ra một đạo cánh cửa không gian. Đạo này cánh cửa không gian, nhưng không đơn thuần là vượt qua bản vũ trụ không gian. Với lại kết nối bên trên hai cái khác biệt vũ trụ. Thủ đoạn như vậy, không phải thần minh không thể hoàn thành. Thấy thế, Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tiết liếc nhau một cái. Sau đó hai người tay trong tay, cùng đi vào, bá bá bá, đi vào cánh cửa không gian về sau. Chung quanh tất cả đều là hỗn loạn không cần đường cong. Phảng phất muốn đem hai người bọn họ thôn phệ hết. Loại cảm giác này để Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tiết vô cùng khó chịu. Cũng may loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu. Không có mấy giây sau, hai người tại rơi xuống tại một mảnh đại địa bên trên. Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tiết biết, đây chính là vĩ đại hoảng sợ ma thần. Cần các nàng có chỗ làm địa phương. Tới đây thế giới, nhậm chức thập đại thần sứ trước hai vị. Chức trách, lớn mạnh hoàng hôn giáo phái. Tản vô tận hoảng sợ. Sau khi rơi xuống đất, Trần Mặc thanh âm lần nữa tại Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tiết trong đầu vang lên. Hai nữ quỳ rạp xuống đất, thành kính cầu nguyện, vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Cùng này đồng thời, mặt khác tám vị thần sứ cũng nhận được Trần Mặc thần chỉ. Biết có hai vị mới thần sứ giáng lâm, với lại địa vị còn tại đỏ sát phía trên. Cái này khiến trong lòng bọn họ rung động. Không biết hai người này là lai lịch gì. Chỉ có đỏ sát, có thể mơ hồ đoán được một chút. Dù sao, nàng là duy nhất cùng Tô Tĩnh còn có Liễu Ngưng Tiết đã từng quen biết người. Tại đỏ sát trong trí nhớ, cũng chỉ có hai người này mới có thể để vĩ đại hoảng sợ ma thần tự mình xuất thủ. Đem các nàng rớt xuống cái thế giới này tới. Không nói đến Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tiết bước kế tiếp có động tác gì. Cũng mặc kệ hoàng hôn giáo phái mặt khác bát đại thần sứ là ý tưởng gì. Ngược lại một ngày này, cuối cùng trở thành Lôi Thần Tho ký ức là khắc sâu nhất một ngày. Bởi vì, hôm nay, sẽ trở thành hắn ác mộng một ngày. Lôi Thần Tho, là chúng thần chi vương Odin nhi tử. Đồng thời cũng là Asgard vương vị người thừa kế. Có thể nói, toàn bộ Asgard, ngoại trừ Odin bên ngoài, cũng liền thuộc địa vị của hắn cao nhất. Đồng thời gần mấy trăm năm, Odin dần dần già yếu. Bắt đầu cố ý bồi dưỡng Tho. Đoán chừng không bao lâu, Lôi Thần Tho liền sẽ trở thành tân nhiệm Asgard vương. Vậy mà mặc dù như thế, Asgard lại có một cái địa phương không cho phép Tho tiến vào. Nơi này là cấm địa đồng dạng tồn tại. Ngoại trừ Odin, những người khác toàn bộ không thể tiến vào. Từng có một người thị vệ ngoài ý muốn xâm nhập, kết quả chẳng biết tại sao lâm vào trong điên cuồng. Vậy mà ngạnh sinh sinh chụp ra mình ngũ quan, tại vô tận hoảng sợ cùng kêu gào bên trong chết đi. Một màn kia, để Tho nội tâm nhận lấy rung động thật lớn. Đối cái này cấm địa càng thêm tò mò. Bất quá hắn cũng biết, Odin nghiêm lệnh cấm chỉ tiến vào địa phương, khẳng định có chỗ nguyên nhân. cho nên cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ, không để ý tới nó. Nhưng là một ngày này, căn này trong mật thất lại đột nhiên truyền đến lực lượng quỷ dị ba động. Với lại ba động càng ngày càng kịch liệt. Cỗ lực lượng này cường đại phảng phất có thể hủy đi toàn bộ Asgard. Để Lôi Thần Thò kinh hãi không thôi. Xảo chính là, Odin lúc này cũng không tại Asgard. Tựa hồ đi băng xương cự nhân nơi đó. Thương thảo cái đại sự gì? Cái này khiến Thò lâm vào xoắn suýt bên trong. Một phương diện, hắn muốn đi vào cấm địa nhìn xem. Rốt cuộc là thứ gì? Náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như không quan tâm đến nó, khiến cho tình thế tăng thêm lời nói, vậy cũng không tốt. Một phương diện khác, đây là phụ thân của hắn Odin nghiêm lệnh cấm chỉ tiến vào địa phương. Mặc dù Thò tính khí nóng nảy, tính cách lỗ mãng, nhiều khi đều có chút xúc động, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn là thằng ngu. Cho nên, Thò đứng tại cấm địa cổng, do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng lại tại hắn do dự thời gian, trong cấm địa đột nhiên truyền ra một tiếng như có như không kêu thảm. Tiếng hét thảm này, để Thò sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ đến tựa như trong cấm địa phóng đi. Bởi vì tiếng hét thảm này thanh âm, đến từ mẹ của hắn. Bá, Thò xông lên tiến mật thất, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt thay đổi. Nguyên bản hào quang sáng tỏ toàn bộ biến mất, chung quanh một mảnh hắc ám. Mơ hồ có thể nhìn thấy có mấy cái quỷ ảnh tại vỗ. Mà tại mảnh không gian này trung ương, đứng sừng sững một cái tạo hình quỷ dị người bù nhìn. Người rơm này gầy gò cao lớn, một tay nhấc lấy một chiếc màu xanh lục quang mang đèn lồng, một tay giơ một thanh to lớn liêm đao, bả vai hai bên còn nghỉ lại lấy mấy con to lớn quạ đêm. Cái kia con mắt đỏ ngầu bốc lên hung tàn khát máu quang mang. Mặc dù người rơm này không nhúc nhích, thế nhưng là không hiểu để luôn luôn gan lớn Lôi Thần Thò dùng mình một cái. Bỗng nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Lúc này, hắn mới đột nhiên đánh thức. Hắn mẫu hậu lúc này còn tại trong tẩm cung. Làm sao có thể chạy đến cái này trong cấm địa đến đâu? Điểm này là rất dễ dàng liền có thể nghĩ tới. Thế nhưng là vừa rồi, Thò đầu óc giống như là bị bột nhão che lại bình thường. Đã mất đi năng lực suy tính, đâm đầu xông thẳng vào cái này quỷ dị trong cấm địa. Thò trong lòng hối hận không thôi, đồng thời âm thầm phát giác được vừa rồi hẳn là có đồ vật gì mê hoặc tâm trí của mình. Thế nhưng là lúc này ở nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa gì. Dưới mắt muốn làm, liền là ly khai cái này cái quỷ dị âm trầm cấm địa. Nghĩ đến cái này, Thò phản ứng đầu tiên là quay đầu rời đi. Thế nhưng là vừa quay đầu lại, vừa rồi đại môn sớm đã tiêu. Sao tốt triệu, mất không thấy. Cái này cấm địa, vốn chỉ là một cái tầng hầm mà thôi. Diện tích cũng không tính đại. Nhưng hôm nay, Lôi Thần Thò lại đặt mình vào tại một mảnh vô cùng vô tận hắc ám trong không gian. Nhìn không thấy cuối. Đây là nơi quái quỷ gì? Thò thấp giọng mắng một câu, đồng thời nắm thật chặt trong tay Lôi Thần Chi Chùy. Lúc này, hắn còn chưa ý thức được, hắn gặp phải là bực nào tồn tại, cũng không có ý thức đến, tiếp xuống sẽ kinh lịch như thế nào kinh khủng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.